Yêu Long Cổ Đế, chương 4392, Thập Phương Thần Tướng, Thập Phương Ma Tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tinh Vân, Tô Hàn tiếp tục mở miệng. Có thuộc hạ, Lạc Tinh Vân đứng dậy, hít một hơi thật sâu. Đối với những người khác tới nói, hắn gia nhập Phượng Hoàng Tông, có thể nói là có chút long đong. Năm đó nếu không phải gặp được Tô Hàn, hắn liền vô pháp tham gia tán tu tranh đoạt chiến, bằng vào đế kiếm thần dương, hắn có lẽ sớm muộn cũng sẽ đi đến hôm nay, nhưng nhất định sẽ không như thế nhanh. Phượng Hoàng Tông cho hắn tài nguyên quá nhiều, có thể có cảnh giới bây giờ, ngoại trừ tại thang đăng thiên bên trên lấy được tạo hóa bên ngoài, có thể nói là mạnh mẽ chồng chất đi lên. Lại lui về nói, cho dù là khi đó gia nhập Phượng Hoàng Tông, hắn cũng không có dung nhập chân chính cao tầng liệt kê. Vốn cho rằng, sẽ dùng một cái trung tầng nhân vật thân phận, một mực tại Phượng Hoàng Tông ở trong ở lại. Lại không nghĩ rằng, thang đăng thiên mở ra, khiến cho hắn cái này vàng thỏi, cuối cùng phát ra hào quang. Lạc Tinh Vân chưa từng có cảm thấy, chính mình có được đế kiếm thần dương. Cho nên Tô Hàn liền nhất định phải coi trọng chính mình. Hắn vô cùng rõ ràng. Tô Hàn coi trọng không phải một người nào đó, mà là thuộc về thực lực của người này. Khôn sống mống chết, bất kỳ một cái nào tông môn, bất kỳ chỗ nào, đều là như thế, có thể vì Phượng Hoàng Tông làm ra cống hiến lớn người. Tô Hàn tự nhiên sẽ đem hắn đề bạt. Này đối với bất kỳ người nào tới nói, đều là công bằng. Từ ngay từ hôm nay, bản tông ban thưởng ngươi phong hào, Kinh Hồng Ma Tướng, Tô Hàn nói. Lạc Tinh Vân hơi ngẩn ra, những người khác cũng đều là lộ ra nghi hoặc, có trước đó Tầm Giao Thần Tướng cùng Thiên U Thần Tướng. Bọn hắn đều coi là, Lạc Tinh Vân cũng sẽ là, Thần Tướng, tên, không nghĩ tới là, Ma Tướng, bất quá, Lạc Tinh Vân rất nhanh liền phản ứng lại, như Lăng Tiếu đám người, cũng triệt để hiểu rõ Tô Hàn ý tứ, có được thượng cổ thần khí người, như Tô Nhất, như Phương Tầm. Liền phong làm, thần tướng, có được thượng cổ ma khí người, như Lạc Tinh Vân, liền phong làm, ma tướng, người có thể hài lòng. Tô Hàn lại hỏi, thuộc hạ hài lòng, Lạc Tinh Vân trầm giọng nói, lui ra đi, rõ, quảng cáo, chậm rãi ngồi về trên mặt ghế. Lạc Tinh Vân trước mặt, nổi lên, Kinh Hồng Ma Tướng, bốn chữ này, nhất định phải thừa nhận là... Tô Hàn sở hạ phát bất luận cái gì phong hào, đều là cực kỳ bá khí a. Phương Tự Cẩm, có thuộc hạ. Phương Tự Cẩm đứng lên, đi đến trong đại điện. Nàng gia nhập Phượng Hoàng Tông mới một ngày, đối với này loại phong hào loại hình đồ vật cũng không là quá quan tâm, cũng còn chưa hiểu này phong hào đến cùng có dụng ý gì. Đối với Lạc Tinh Vân đám người kiếm không dễ, tại Phương Tự Cẩm trong mắt, này phong hào chẳng qua là một cái tên tuổi mà thôi. Người không có chút nào xúc động. Diệp Tiểu Phỉ nhíu mày hỏi. Có cái gì kích động? Phương Tự Cẩm hỏi lại. Diệp Tiểu Phỉ sửng sốt một chút. Chợt nói. Được rồi. Bây giờ nói ngươi cũng không hiểu. Chờ Phượng Hoàng Tông trấn áp thế lực khác, triệt để đi đến thượng đẳng tinh vực đỉnh phong thời điểm, người liền có thể cảm nhận được. Này phong hào mang cho ngươi tới chỗ tốt to lớn. Phương Tự Cẩm không nói gì nữa, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Từ ngay từ hôm nay, bản tông ban thưởng ngươi phong hào, Phong Thiên Ma Tướng, Tô Hàn nói. Không đợi hắn hỏi, Phương Tự Cẩm liền nói, thuộc hạ hài lòng. Mọi người khóe miệng mà đều là co quắp một thoáng. Phượng Hoàng Tông thành lập thời gian dài như vậy đến nay, luận không cho tông chủ mặt mũi, Phương Tự Cẩm thuộc về đệ nhất a. Lăng Tiếu nhìn như tùy tiện, không thèm để ý chút nào, lại cũng chỉ là tại tông chủ trước mặt không cần mặt mũi mà thôi. Tông chủ yếu là nổi giận, hắn nhưng là nghe lời cực kỳ. Phương Tự Cẩm liền hoàn toàn khác biệt. May mắn, Tô Hàn vị tông chủ này cũng không có cỡ nào vênh váo hung hăng, cho nên cũng không quan tâm Phương Tự Cẩm loại thái độ này. Tiêu Cầm Huyền, tại Phương Tự Cẩm lui ra về sau, Tô Hàn lại nói, người rất sớm liền trở thành Phượng Hoàng Tông cao tầng, nhưng vẫn luôn không có cái gì phong hào. người ngoài đối ngươi vẫn là gọi thẳng tên Húy. Có thể từng chính mình nghĩ tới, dạng gì xưng hào mới phù hợp nhất ngươi này mỹ nam tử khí chất. Bá bá bá, nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là hướng phía Tiêu Cầm Huyền nhìn sang. Không chỉ là những cao tầng này, rất nhiều Phượng Hoàng Tông người đều biết, Tiêu Cầm Huyền tại vừa mới gia nhập Phượng Hoàng Tông thời điểm, là phi thường không biết xấu hổ, cùng Lăng Tiếu, Lưu Vân, cũng trở thành Phượng Hoàng ba tiện khách. Nhưng từ khi Bì Bì Long tử vong về sau, Tiêu Cầm Huyền liền tính tình đại biến, không còn có trước kia dáng vẻ, mà là trầm mặc ít nói. Tiện khách, tên, đã hữu danh vô thực, trực đến bây giờ, cũng không người nào biết, Bì Bì Long đến cùng là chết như thế nào, lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì. Tô Hàn trước mặt nhiều người như vậy, dùng mỹ nam tử, đến hoạt động tán gẫu Tiêu Cầm Huyền, kỳ thật cũng chính là mong muốn điều động đậy tâm tình của hắn. Nhưng mà, vẫn như cũ vô dụng. Tông chủ ban thưởng phong hào, cái kia chính là tốt nhất. Tiêu Cầm Huyền nói, người A, Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, năm đó sự tình, sớm đã đi qua thời gian dài như vậy. Người hà tất một mực như vậy khó xử chính mình. Nếu ngươi vẫn là tiếp tục như thế, việc này sớm muộn cũng sẽ trở thành tâm ma của ngươi. Tiêu Cầm Huyền yên lặng. Chuyện xảy ra lúc đó, nếu ngươi nguyện ý mảnh nói lời, cái kia bản tông cũng nguyện ý lắng nghe. Hiểu chưa? Tô Hàn lại nói. Tiêu Cầm Huyền mấp máy môi một cái, nói, thuộc hạ nghĩ thông suốt thời điểm sẽ nói cho tông chủ. Được thôi. Tô Hàn có chút mất hết cả hứng. Từ ngay từ hôm nay, bản tông ban thưởng ngươi phong hào Long Cầm Thần Tướng. Tiêu Cầm Huyền khẽ giật mình, cái kia một mực buông xuống đầu, cuối cùng nâng lên, hắn nhìn về phía Tô Hàn trong ánh mắt, không có xúc động, không có hưng phấn, lại có một vệt cảm kích. Tạ tông chủ. Long Cầm Thần Tướng, hiển nhiên là Bì Bì Long cùng Phục Hy Cầm kết hợp thể. Tiêu Cầm Huyền vô cùng hiểu rõ Tô Hàn ý tứ. Nếu quên không được, vậy cũng không cần đi quên. Bản tông năm đó ngã xuống, giữ lại ức vạn năm trí nhớ. Hết thảy bi thương sự tình đều nhớ tinh tường, cũng chưa từng muốn đi qua quên. Tô Hàn nhìn chăm chú Tiêu Cầm Huyền. Nhưng đạo khảm này, người đến vượt qua, biết không? Tiêu Cầm Huyền hít một hơi thật sâu. Thuộc hạ cần tuân tông chủ dạy bảo. Ngồi xuống đi. Rõ. Tại Tiêu Cầm Huyền hồi trở lại tòa về sau, Tô Hàn thu lại cảm xúc, lại nói, phong hào sự tình tạm thời dừng ở đây. Tiếp đó, chúng ta nói một chút ngành phân chia. Trước lúc này, Phượng Hoàng Tông đã có ngũ đại thần vệ đoàn, ba đại quân đoàn, cùng với khí thần sơn cùng đan thần sơn những ngành này. Bọn hắn đều phân công khác biệt, đều có các tác dụng. Đối với cái này, bản tông cũng không có ý định làm ra cải biến. Lần này, chủ yếu là vì tuần tra bộ thành lập. Hơi hơi dừng lại, Tô Hàn lại nói, từ ngay từ hôm nay, tuần tra bộ chính thức thành lập. Vì bản tông lệ thuộc trực tiếp thống lĩnh bộ môn, tuần tra bộ chủ yếu tác dụng chính là đối ngoại dương ta tông uy, điều tra hết thảy tin tức hữu dụng, đối nội thanh tẩy sâu mọt, chế định đủ loại hình phạt. Trong ngày thường, bản tông sẽ không nhúng tay tuần tra bộ sự tình. Toàn quyền do Đế Thiên Tuần Sát Sư tới trưởng khống. Diệp Long Hách, Diệp Long Thần, vì tuần tra bộ giám sát sứ, so Đế Thiên Tuần Sát Sư thấp nửa cấp. Ngũ đại thần vệ đoàn, ba đại quân đoàn, riêng phần mình rút ra một bộ phận nhân thủ, tạm thời định là 10 vạn người, vì tuần tra bộ sử dụng. Đồng thời, Nhất Kiếm Thánh Chủ Tín Lang, phong hào sửa đổi vì Hiên Viên Thần Tướng. Từ từ giờ phút này, Hiên Viên Thần Tướng, Thiên U Thần Tướng, Tầm Giao Thần Tướng, cùng với Thánh Cầm Thần Tướng, toàn bộ về nhóm tại Thập Phương Thần Tướng. Bên trong, Phong Thiên Ma Tướng, Kinh Hồng Ma Tướng, tất cả thuộc về nhóm tại Thập Phương Ma Tướng. Bên trong, vì sao như thế phân chia? Các ngươi đều hiểu, không cần bản tông làm thêm nói rõ lý do. Phải. Chấm chấm, mọi người đồng thời to ứng tiếng. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc. Vạn biến hồn đế, quảng cáo, cách chương.